Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, khi chúng ta thành tựu lịch sử. Converter, Dark Hero lạc vô song quay người liền đi, thanh âm xa xa truyền đến, Thiên Thánh Giáo chủ Tần Mục, Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, ngày khác có thành tựu, Lạc Mỗ nhất định phải hậu báo hai vị. Lấy tuyết tay cụt mối thù, các ngươi không nên chết quá sớm. Hắn biến mất tại nồng đậm hắc ám, Tần Mục vẫn như cũ sừng sững, Vô Ưu kiếm vẫn tại quay chung quanh hắn xoay tròn quấn động. Hắn vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng, hay là nhìn chằm chằm hắc ám. Sau một lúc lâu, Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, Ban Công Thố sắc mặt khổ đứng lên, oán giận nói: Tần giáo chủ, ngươi vì sao muốn báo ra danh hào của chúng ta? Cái này như thế nào cho phải? Không báo ra danh hào, hắn chưa chắc sẽ rút đi. Tần Mục khí thế đột nhiên suy yếu, ngã ngồi xuống tới, Vô Ưu kiếm đốt rơi xuống đất. Hắn ngay cả thôi động Vô Ưu kiếm khí lực cũng không có. Khí tức khô bại, nếu như hắn lưu lại liều chết, chúng ta thật chưa hẳn có thể liều đến qua hắn. Báo ra danh hào, hắn mới có thể thật rời đi. Ban Công Thố giãy giụa đứng dậy, nhìn xem hắn, ánh mắt chớp động, phía sau trong Bích Huyết Hồ Lô một đoàn máu tươi thò đầu ra dục dịch. Tính toán muốn hay không thừa dịp hiện tại xuống tay với Tần Mục. Tức giận nói, ngươi có thể báo ra giả danh hào a? Tần Mục nhíu nhíu mày, rơi xuống tại bên chân Vô Ưu kiếm lặng lẽ nâng lên mũi kiếm. Hữu khí vô lực nói, Tần Mỗ làm việc, xưa nay không lưu giả danh. Lại nói, chúng ta trở lại 3-4 vạn năm đằng sau, hắn có thể tìm được chúng ta. Ban Công Thố trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, cắn răng nói, Tần giáo chủ, Tần Mục cái tên này là thật, xưa nay không báo giả danh. Ngươi cũng có mặt nói ra miệng. Trong hồ lô toát ra huyết tương càng nhiều, vô thành vô tức huyết đoàn hiện lên. Hắn hé mắt, lại đổi một khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, bất quá giáo chủ nói đến có lý. Ai biết hỗn đản gọi là Lạc Vô Song này mặc dù có chút bản sự, nhưng ngạo khí 10 phần, khẳng định không sống tới 3-4 vạn năm đằng sau. Nói không chừng hắn không lâu nữa liền chết trong chiến tranh nữa nha. Tần giáo chủ, muốn ta dìu ngươi đứng lên sao? Tần Mục ngẩng đầu, sắc mặt thành khẩn, tốt, ta hiện tại thân thể trống rỗng. Ngươi không dìu ta thật dậy không nổi. Ban Công Thố đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng bước ra lui lại, cười hắc hắc nói, nam nam thụ thụ bất thân. Hay là cách xa một chút tương đối tốt, miễn cho truyền ra nhàn thoại. Tần Mục lơ đễnh, chống Vô Ưu kiếm lung la lung lay đứng dậy. Lạc Vô Song rút đi, chúng ta cũng nhất định phải nhanh rời đi. Hắn có thể sẽ mang đến Linh Tú quân đại quân, nơi đây không nên ở lâu. Long Kỳ Lân cũng thu hồi chính mình vảy rồng, tập tễnh leo ra cái dương phạm vi. Chỉ nghe bành bành bành vài tiếng, cái dương khép lại, trở nên không lớn không nhỏ. Long Kỳ Lân leo đến trên cái dương, mệt mỏi thở hổn hển. Tần Mục cũng gian nan leo đi lên, quay đầu cười nói, đại tôn, ngươi cũng tới tới. Ban Công Thố lắc đầu, chui vào cái dương dưới đáy, ôm lấy cái dương một cái chân. Ta trong này thuận tiện. Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân, bật cười nói, ngươi a, quá cẩn thận rồi, chúng ta cùng dương trung tế, cùng chung mối thù, đồng sinh cộng tử, ta còn có thể xuống tay với ngươi hay sao? Long Kỳ Lân nâng lên chân trước, bắn ra mấy cây lưỡi đao giống như sắc bén móng vuốt. Chỉ cần Ban Công Thố đi lên, liền sẽ bị hắn đâm chết. Ban Công Thố thận trọng nói, giáo chủ thịnh tình không thể chối từ, nhưng ta xưa nay cẩn thận đã quen. Xưa nay không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Giáo chủ có thể cho Long Bàn thu hồi móng vuốt. Cái dương bước chân hướng trong hắc ám đi đến, Tần Mục trong ngực ôm kiếm híp mắt chợp mắt, dưới cái dương ban công thố thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Hết sức không ngủ, lặng lẽ từ trong thao thiết đại lấy ra mấy viên linh đan nhét vào trong miệng. Đem hết khả năng khôi phục tu vi. Thật lâu, hắn tự giác nguyên khí khôi phục một chút. Ánh mắt chớp động, lặng lẽ thôi động bích huyết hồ lô. Tên này bị thương rất nặng, chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt. Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi thuốc nhi, vội vàng lại ngừng ý động thủ. Tần Mục một tay thăm dò vào trong thao thiết đài, lén lút luyện vài lô linh đan, thỉnh thoảng nhét vào trong miệng mấy khỏa, lại cho Long Kỳ Lân luyện vài lô. Long Kỳ Lân lặng lẽ ăn, không có phát ra cái gì tiếng vang, bất quá bay tới mùi thuốc vẫn là không có giấu giếm được ban công thố cái mũi. Muốn âm hắn, có chút khó khăn. Ban công thố thầm nghĩ, rốt cục, trong hắc ám có ánh sáng truyền đến. Bọn hắn đi tới dịch trạm kia phía trước, trong dịch trạm có thần nhân che chở. Rất nhiều bách tính đều tại trong dịch trạm nghỉ ngơi. Bạch Cử Nhi lo lắng nhìn quanh, rốt cục nhìn thấy một cái nhuốm máu cái dương chở thiếu niên cùng mập mạp Long Kỳ Lân lung la lung lay đi tới. Cái dương bước chân trèo đèo lội suối chạy nhanh chóng. Bạch Cử Nhi tâm thần khuấy động, có một loại khác tình hoài, vội vàng ôm Bạch Thanh Phủ Nhi tử chào đón. Tần Mục từ trên cái dương nhảy xuống, giãn ra một chút thân thể, xương cốt rung động đùng đùng, nghi ngờ nói, các ngươi vì sao vẫn chưa đi? Đi không được rồi, những người dân này không có bao nhiêu tu vi, mang nhà mang người, già yếu chiếm đa số. Bạch Cử Nhi đem chính mình nhi nữ tình hoài dàn xuống đáy lòng, thấp giọng nói, trong dịch trạm thần chỉ không tại, đoán chừng là gấp rút tiếp viện Bách Long Thành đi, không rõ sống chết. Hiện tại trong dịch trạm chỉ còn lại có chúng ta. Tần Mục nhìn một chút dịch trạm, trong dịch trạm rất nhiều người ngủ ở trên mặt đất, còn có chút người không có ngủ. Ở ngoài sáng tối không chừng Long Thần Châu chiếu rọi, còn mắt lúc sáng lúc tối, nhưng là bọn hắn đều không có lên tiếng. Trốn tới, rất nhiều đều là bình dân bách tính, không phải gia đình dồi dào. Bách Long Thành gia đình dồi dào chạy nạn tương đối nhanh, đa số là đi theo cửa thành Bắc vị thần chỉ này đi. Vừa đi kia, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Chỉ có những bình dân bách tính này bởi vì tu vi thấp, chạy nạn đã chậm một bước, thế là mới đi theo đám bọn hắn. Nơi này không thể ở lâu. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, nếu như không để cho bọn hắn tiến vào dương của ta, ta mang theo bọn hắn đi, có thể đi ra bao xa liền đi ra bao xa. Bạch Cử Nhi nao nao, nhìn một chút cái dương, nói, một cái khác cùng ngươi cùng đi người đâu? Hắn, ta ở chỗ này. Ban công thố từ dưới cái dương chui ra ngoài, cười hắc hắc nói, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta còn sống, làm phiền Bạch gia tiểu thư lo lắng. Tần Mục để Long Kỳ Lân từ trên cái dương nhảy xuống, nói, Cử Nhi tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại bọn hắn, nơi này thực sự không thể ngây người thêm. Nếu không có thần chỉ phù hộ, chúng ta lập tức khởi hành, miễn cho bị truy binh đuổi theo. Bạch Cử Nhi gật đầu, tỉnh lại đám người. Tần Mục đem cái dương trải rộng ra, để đám người tiến vào bên trong. Ban công thố cũng muốn tiến vào trong dương. Tần Mục lắc đầu nói, truy binh đuổi kịp cái dương, không có người ngăn cản mà nói, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta lưu tại cái dương bên ngoài. Tinh ngạn cái dương mặc dù rất rắn chắc, nhưng là cái dương cũng không thể công kích, không có chiến lực. Nếu như đều trốn trong dương, tùy tiện tới một cái vực ngoại tà ma, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ban công thố nhịn xuống nộ khí, cười lạnh nói, Tần giáo chủ, ngươi dạng này mà nói, rất khó ở trong loạn thế này sống sót. Chúng ta là chạy trối chết, trốn tránh tinh ngạn truy sát, không phải tới cứu người. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu, đại tôn, ta chỉ là muốn tại trong chọc thế loạn thế, giữ lại một chút ngây thơ cùng thiện lương mà thôi. Ban công thố hừ lạnh một tiếng, lại chui vào dưới cái dương. Hầm hừ nói, địch nhân đến gọi ta. Bạch Cử Nhi cũng ở lại bên ngoài. Tần Mục cùng nàng ngồi tại trên cái dương. Long Kỳ Lân cũng nhảy đi lên. An Lĩnh nằm xuống, chờ một lúc liền ngủ mất. Đại tôn vì sao ưa thích tại cái dương dưới đáy? Bạch Cử Nhi không hiểu. Tần Mục giải thích nói, hắn là miễn ở chúng ta bị đến từ dưới mặt đất thần thông công kích. Bạch Cử Nhi giật mình, nói, đại tôn có lòng. Cái dương nhẹ nhàng di chuyển bước chân, hướng đông phương đi đến. Tần Mục nhìn bên cạnh nữ hài. Bạch Cử Nhi vừa mới đã trải qua cửa nát nhà tan kịch biến. Thiếu nữ này vốn là còn chút ngây ngô cùng non nớt. Nhưng là trong vòng một đêm vầng trán của nàng ở giữa liền nhiều kiên nghị. Ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ thấu triệt, đem lúc đầu yếu đuối vứt bỏ. Tần Mục lúc này mới chú ý tới, Bạch Cử Nhi cũng không phải là cùng nhân tộc giống nhau như đúc. Nàng còn mang theo long tộc một ít đặc chất, giấu ở trong tóc của nàng có hai cái nho nhỏ sừng rồng. Bị nàng dùng mái tóc kéo hai cái búi tóc che lại. Tần Mục lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc còn bưng lấy khuôn mặt của nàng. Nhưng là cũng không có lưu ý đến một đôi sừng rồng nho nhỏ này. Trong vầng trán của nàng có một ít ưu sầu còn chưa tan đi đi. Muốn tìm người dựa vào, nhưng lại khiến cho chính mình kiên cường. Nàng cũng không phải là nữ hài Tần Mục ưa thích loại hình kia. Tần Mục thuở nhỏ bị Tàn Lão thôn Cửu Lão quán thâu nữ tử lấy béo là đẹp. Thôn trưởng dược sư Đồ Tể đều từng nói với hắn, nữ hài tử muốn mặt béo eo thô mông lớn. Bạch Cử Nhi tuyệt đối không phù hợp điểm này. Bất quá, Tần Mục bây giờ lại cảm thấy, Bạch Cử Nhi trong yếu đuối mang theo kiên cường bộ dáng. Rất là đả động tâm linh của hắn. Người mệt mỏi sao? Tần Mục đem dị dạng tâm tư áp xuống tới. Nói, nếu như mỏi mệt, có thể dựa vào trên người ta nghỉ một lát. Bạch Cử Nhi ừ một tiếng, nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Bên tai truyền đến Long Kỳ Lân rất nhỏ tiếng ngáy, nàng lại ngủ không được, nhắm mắt lại chính là Bách Long Thành lọt vào phá hủy thảm trạng. Mẫu thân cùng trong nhà thúc công các thúc bá ứng chiến thiên ngoại tà ma thân ảnh. Trong hắc ám chém giết, vô số người chết thảm, còn có ca ca của mình tẩu tẩu đi ứng chiến tà ma quay đầu lúc cười một tiếng kia. Thỉnh thoảng còn có trong hắc ám ma quái khuôn mặt dữ tợn đột nhiên từ trong cơn ác mộng xuất hiện. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Vừa lúc gặp mặt, ngươi nói ngươi là xuyên qua tới. Bạch Cử Nhi mở to mắt, tựa ở Tần Mục đầu vai. Thấp giọng nói, là thật sao? Tần Mục nhẹ gật đầu. Ngươi đến từ chỗ nào? Là quá khứ, hay là tương lai? Nơi đó an bình sao? Rất lâu sau đó, đại khái 3-4 vạn năm đằng sau đi, ta nơi đó, hiện tại coi như an bình, nhưng sau này khó mà nói, 3-4 vạn năm đằng sau. Hắn đầu vai nữ hài trầm mặc một lát, nói nhỏ, ta không biết mình là không còn có thể sống cho đến lúc đó. Nơi này thời gian, quá khổ, khổ đến làm cho người sống không đi xuống, ngươi cần còn sống. Người trong dương còn cần ngươi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu nói, ngươi so ta tưởng tượng phải kiên cường. Rất nhiều người, đừng nói nữ hài, liền xem như nam nhân, gặp được loại tràng diện này cũng sẽ đã sớm hỏng mất. Ta biết còn sống gian nan, nhưng ngươi còn gánh vác kỳ vọng của bọn hắn. Còn có ngươi ca ca ngươi tẩu tẩu kỳ vọng, còn có con của bọn hắn. Bạch Cử Nhi thân thể run lên, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi sẽ theo ta cùng đi xuống đi sao? Nàng hỏi, Tần Mục trầm mặc một lát, trời đã nhanh sáng rồi. Hắn nhìn xem phương đông, bởi vì một đêm chém giết, thanh âm có chút khàn khàn, lại dẫn đặc biệt từ tính. Hừng đông đằng sau, ta đại khái liền sẽ biến mất. Ta là bởi vì một trận kỳ diệu cơ duyên lại tới đây. Ta nhìn không thấu cơ duyên. Con đường tiếp theo, khả năng cần chính ngươi dẫn đầu bọn hắn đi xuống. Còn sống, Bạch Cử Nhi ngẩng đầu, nhìn xem phương đông trắng bạch bầu trời. Tần Mục đứng dậy, cười nói, tỷ tỷ tốt, ta đại khái là không thể cho ngươi thêm. Phía sau chỉ có thể một mình ngươi đi. Bạch Cử Nhi trong lòng vô cùng phức tạp, mê mang đứng người lên, nàng trong ngực vẫn như cũ ôm Bạch Thanh Phủ Nhi tử. Chưa phát giác nước mắt ẩm ướt hai gò má, Tần Mục bưng lấy gương mặt của nàng, dùng chính mình thuần chân nhất dáng tươi cười cổ vũ nàng. Sống sót, nhất định phải sống sót. Bạch Cử Nhi trong lòng vô cùng xoắn xuýt, một tay ôm thật chặt hắn, thân thể run rẩy, không muốn đi a, ta sợ ta không tiếp tục kiên trì được. Ta tại trên thế giới tiền sử này có lẽ hết thảy vết tích đều sẽ xóa đi, sẽ không lưu lại ta mang đến đồ vật, nhưng là ta có thể lưu lại một câu để cho ta cảm động. Sắc trời dần dần sáng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phương đông trên đường chân trời vẩy đến, rơi tới phía trên sông núi. Bọn hắn bốn phía hắc ám đang nhanh chóng đi xa. Tần Mục một tay nắm cả trong ngực thiếu nữ, một tay hướng trải qua vách đá điểm tới. Vô Ưu kiếm bay ra, kiếm đi long xà, ở chỗ này trên vách núi treo leo lưu lại chữ viết của hắn. Bảo kiếm bay trở về, Tần Mục tại ánh nắng chiếu trước khi đến thật chặt cùng nữ hài sắp một mình đối mặt hiểm ác này ôm nhau. Bạch Cử Nhi ôm thật chặt gấp hắn, tựa hồ dạng này liền có thể lưu lại một cái dựa vào. Một sợi ánh nắng vẩy đến, nàng trong ngực Tần Mục giống như là khói xanh đồng dạng tiêu tán. Cái dương cũng đã biến mất, lưu lại đầy đất mê mang đám người. Bạch Cử Nhi ngơ ngác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vách núi. Trên vách đá là Tần Mục Vô Ưu kiếm lưu lại chữ viết. Nhân mạng lớn hơn trời. Bạch Cử Nhi đột nhiên cảm giác được câu nói này vô cùng nặng nề. Người phía dưới bọn họ hy vọng lập tức liền đặt ở đầu vai của nàng. Bọn hắn chờ mong ánh mắt biến thành đáng sợ áp lực cùng động lực. Theo ta đi. Nàng ôm ca ca hài tử, giơ cánh tay lên, trong thanh âm tràn đầy lực lượng. Ta sẽ dẫn các ngươi đi ra tuyệt cảnh, tìm được một cái có thể sinh tồn địa phương. Mọi người lại cháy lên hy vọng, đi theo nàng quanh co khúc khuỷu tiến lên, hướng nơi xa đi đến. Ngươi đến từ 3-4 vạn năm đằng sau sao? Bạch Cử Nhi quay đầu nhìn về phía vách núi Tần Mục lưu chữ kia, lại xoay đầu lại, mang người bọn họ hướng chỗ mặt trời mọc. Ta sẽ tiếp tục sống, sẽ đi tìm ngươi, ngươi phải chờ ta. Ta lại ở chỗ này, cùng ngươi trùng phùng, vượt qua vạn cổ trùng phùng. Chờ ta, ngươi lúc rời đi, ta không có đem thích ngươi nói ra miệng. Lại tương phùng lúc, ta hy vọng sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. 3.800 chữ, viết nhiều 800 chữ, mà lại so dự định thời gian đổi mới sớm 10 phút đồng hồ. Trạch chưa kiêu ngạo sao? Cũng không có. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta ngay cả sách đều không nhắc. Phong khinh vân đạm, có đức độ, tấm lòng rộng mở, để cho ta chống nạnh đắc ý một hồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.